Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 60, chương 17. Cất rượu kỹ thuật không được. Cuối cùng, Loki vẫn là đồng ý kiếm cơ đi theo Emilia cùng một chỗ tiến về dị thế giới. Lý do là không nguyện ý bởi vì chuyện này chán ghét mình. Không nói với mình, thế là một người một thần lại quay trở về trung đình. Tuyên bố kết quả này. Kiếm cơ cảm kích Emilia nói ra. Tạ ơn, Loki mặt mũi tràn đầy ghen tuông nhìn xem Tan, còn có ta đây. Nhẹ gật đầu, nói ra, cũng cảm ơn ngươi, Loki. Loki lập tức liền nhào tới ôm lấy Không hổ là Tan, tiến về dị thế giới thời điểm nhất định phải bảo vệ tốt mình. Tuyệt đối không nên bị nam nhân khác câu dẫn đi à, Emilia nhìn xem đã giơ lên nắm đấm Cùng còn tại không ngừng chấm mút Loki. Không khỏi thở dài. Rõ ràng là một cái xinh đẹp nữ thần. Vì sao lại là một bộ sắc đại thúc tính cách a? Riveria tự hồ đã đối trước mắt cái này một màn quen thuộc. Một khi cũng không có để ý bị ẩu đả Loki. Quay đầu đối Emilia nói ra. Cảm tạ ngươi trợ giúp. Không cần khách khí. Dù sao tất cả mọi người là một cái quyến tộc. Mà lại ngươi cũng bởi vậy bỏ ra ân tình. Không phải sao? Riveria không nói thêm gì. Mặc dù mình bỏ ra ân tình không giả. Nhưng nàng rất rõ ràng nếu như đối phương không nguyện ý. Mình luyện nỗ lực ân tình cơ hồ đều không có. Cho nên nàng yên lặng đem cái này ghi tạc đáy lòng của mình. Đúng rồi. Chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Không nóng nảy. Ta cho các ngươi một chút buổi trưa thu thập. Buổi sáng ngày mai tại xuất phát. Có thể. Riveria gật đầu. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ đợi chút nữa liền đem trong tay mình làm việc toàn bộ đều giao cho Finn tốt. Mặc dù có chút xin lỗi hắn, nhưng cơ hội khó được, nàng xác thực không nguyện ý bỏ lỡ. Cùng lắm thì chờ mình từ một cái khác thế giới trở về về sau, tại đền bù Finn tốt. Emilia hỏi. Đúng rồi, Riveria, ngươi có biết hay không Hestia quyến tộc gần nhất có động tác gì không có? Hestia quyến tộc, Riveria thật đúng là không có chú ý qua cái này quyến tộc. Nàng là biết Hestia, dù sao cũng là nổi danh chỗ nữ thần. Nhưng vấn đề là, cái này thần linh cái gì thời điểm thành lập quyến tộc? Nàng làm sao không biết? Nhưng vào lúc này, Loki thanh âm lười biếng truyền đến. Dojima Jin hành động lực của bọn hắn còn không sai. Phòng ăn vị trí đã chọn lựa tốt. Tại đông đường cái phồn hoa địa điểm. Trước mắt ngay tại tăng giờ làm việc trang trí. Sau một tuần lễ nữa. Hẳn là có thể bình thường khai trương. Ngươi muốn đi qua nhìn xem sao. Ta có thể phái người mang ngươi tới. Riveria sửng sốt một chút. Tò mò hỏi. Loki, Hestia thần là bằng hữu của ngươi sao? Vì cái gì ta cho tới bây giờ đều không có nghe ngươi nhắc qua. Ai sẽ cùng cái kia tên lùn là bằng hữu a? Loki khó chịu nói. Riveria lập tức minh bạch. Mình chủ thần tựa hồ cùng Hestia thần có chút biến xoay a. Emilia nhỏ giọng nói ra. Hestia ý chí vĩ đại. Tại nữ thần bên trong cũng là số một số hai. Cho nên Loki có chút ghen ghét. Riveria kìm lòng không được nhìn về phía Loki bằng phẳng ngực. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Kiếm cơ không khỏi đồng tình vỗ vỗ đầu của nàng. Bị đồng tình Loki lập tức sụp đổ. Hô to, hai người các ngươi chết hết cho ta chạy như điên. Rất nhanh liền biến mất tại mọi người tầm nhìn bên trong. Riveria nói ra, ta mặc dù không biết Hestia quyến tộc ở nơi đó. Nhưng đông nhai đạo ngay tại trang trí mặt tiền cửa hàng không có mấy cái. Hẳn là rất dễ tìm. Muốn ta phái người đưa ngươi đi sao? Emilia vừa muốn mở miệng. Kiếm cơ bỗng nhiên nói ra. Ta tới đi. Ta đưa hắn tới. Nói nghiêm túc. Riveria rất rõ ràng đây là muốn báo ân. Không có ngăn cản. Ngược lại nhẹ gật đầu. Vậy liền làm phiền ngươi. Giao cho ta đi. Nghiêm túc nhẹ gật đầu. Emilia nguyên bản muốn nói. Liền xem như không có người dẫn đường. Hắn cũng có thể tìm đi qua. Nhưng nhìn thấy kiếm cơ tích cực như vậy. Trong lúc nhất thời không tiện cự tuyệt, đành phải thuận thế đáp ứng xuống tới. Cảm ơn, không khách khí, đây là ta phải làm. Hai người rời đi Loki quyến tộc căn cứ Hoàng Hôn Chi Quán. Cũng không lâu lắm liền đi tới Đông Nhai Đạo Thương Nghiệp đường phố. Con đường tả hữu nối tiếp nhau san sát thạch xây cửa hàng. Trước mắt những này cửa hàng đều mở cửa. Ngay tại tiệc tán lửa nóng kinh doanh bên trong. Kiếm cơ ê đi tại Emiya bên người. Thân là thành phố mê cung Orario bậc thứ nhất mạo hiểm giả. Mỹ mạo cùng thực lực đều xem trọng kiếm cơ. Không hề nghi ngờ là Orario danh nhân. Đương nhiên nhận được rất nhiều người chú ý. Emiya cái này cùng nhau đi tới. Phát hiện không ít lén lút chú ý ê người. Thậm chí còn có mấy cái nam tính đi theo Emiya sau lưng của hai người. Muốn tiến lên bắt chuyện nhưng không có lá gan. Cuối cùng chỉ có thể xa xa đi theo phía sau cái mông nhìn ra xa. Emiya tại đầu này phồn hoa thương nghiệp trên đường dạo qua một vòng. Rất nhanh liền phát hiện một nhà ngay tại trang trí mặt tiền cửa hàng. Đi vào xem xét, mặt tiền cửa hàng bên trên còn có một cái tóc đỏ nam tử ngay tại sai xử lấy các công nhân. Người này không phải người khác, chính là Yukihira Joichiro. Emiya các hạ, Yukihira Joichiro nghe được tiếng bước chân truyền đến, còn tưởng rằng là ngộ nhập nơi này khách nhân. Kết quả vừa mới quay đầu liền thấy Emiya, không khỏi đại hỉ. Quá tốt rồi, Emiya các hạ, chúng ta đang tìm ngươi đó. Emiya tò mò hỏi, tìm ta có chuyện gì sao? Yukihira Joichiro nói ra, chúng ta mấy cái đi vào Orario về sau. Thưởng thức Orario mỹ thực. Phát hiện Orario nguyên liệu nấu ăn mặc dù viễn siêu chúng ta quê quán kia phiến. Nhưng xử lý thủ pháp lại hết sức đơn giản. Hoàn toàn không đủ để đem những thức ăn này mỹ vị triệt để kích phát ra tới. Đây không phải rất tốt sao? Lấy các ngươi thực lực, phối hợp nơi này đồ ăn, hoàn toàn có thể tại Orario đánh ra một mảnh bầu trời. Nói không chừng còn có thể thành lập một cái cường đại mỹ thực đế quốc. Emiya nói, Yukihira Joichiro cũng không có phủ nhận. Trên thực tế bọn hắn đang thưởng thức cái này thế giới xử lý về sau. Xác thực rất có tự tin. Lấy bọn hắn kỹ thuật, hoàn toàn có thể độc bá một phương. Tốt thì tốt, bất quá muốn xưng bá Orario. Chỉ dựa vào mỹ thực còn không được. Còn thiếu khuyết một cái thứ then chốt. Thứ gì? Rượu. Mạo hiểm giả cùng rượu thế nhưng là tuyệt phối. Yukihira Joichiro nói ra, nơi này cất rượu kỹ thuật không là bình thường chênh lệch. Xa xa so không lên quê hương của chúng ta. Phòng ăn của chúng ta muốn một lần là nổi tiếng. Thanh danh vang vọng toàn bộ Orario. Rượu là không thể thiếu một bộ phận. Emiya, Orario cất rượu kỹ thuật không được. Tiểu lão đệ ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi cái này cũng phiêu quá lợi hại đi. Emiya nhịn không được nhả rãnh nói. Ngươi nói nơi này cất rượu kỹ thuật kém cỏi. Ngươi hỏi qua Soma thần sao? Orario thế nhưng là một cái có thần thế giới. Mà Soma, chính là cái này thế giới tử thần. Cất rượu kỹ thuật xa xa vượt qua nhân loại. Hắn sản xuất ra rượu. Tuyệt đối là trên thế giới độc nhất vô nhị. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.